Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm, chương 14, Đám Đông Huyên Náo, góc truyện audio.com. Khi doanh trại Varden hiện ra trước mặt trời đã giữa trưa, Dragon và Arya đứng trên một sườn đồi thấp nhìn xuống khu vực trải dài những lều vải, với hàng mấy ngàn người, ngựa và những bếp lửa đang bốc khói phía tây doanh trại, hàng cây uốn quanh con sông Zies. Cách nửa dặm về phía đông là doanh trại thứ hai, nhỏ hơn như hòn đảo nổi gần bờ lục địa mẹ. Nơi Ergo thuộc quyền lãnh dạo của Nagasfork. Mấy dặm quanh vành đai doanh trại tấp nập những toán kỵ binh, có những người đang cưỡi ngựa tuần tra, có nhóm dương cao cờ của lính đưa tin, nhiều nhóm sửa soạn lên đường, nhiều nhóm trở về sau nhiệm vụ. Nhìn thấy Dragon và Arya, hai lính tuần tra thổi một tiếng tù và, rồi phóng hết tốc lực về phía hai người. Dragon hớn hở cười vang, chúng ta thành công rồi. Mutathon, mấy trăm lính, đám pháp sư của Galbachi và Razak. Không kẻ nào trong đám đó bắt được chúng ta. Ha ha, nghe tin này, lão vua già tha hồ nhục nhã, chẳng khác nào bị nắm râu mà kéo. Arya cảnh giác, và lão sẽ trở nên nguy hiểm gấp đôi. Dragon toát miệng cười, biết, nhưng cũng có thể, lão tức điên lên, quên cả trả lương cho lính, và họ sẽ lột bỏ binh phục mà theo Varden. Hôm nay anh sảng khoái quá nhỉ, sao không sảng khoái được chứ? Nó nhón người, đứng trên đầu ngón chân, mở rộng tư tưởng, gồng hết sức, phóng ý nghĩ bay qua vùng quê như một mũi giáo, gào lên. Sapphire, không phải chờ lâu, tiếng trả lời đáp lại. Dragon, tư tưởng hai đứa quấn quýt lấy nhau đến nghẹt thở với những làn sóng ấm áp của thương yêu, hớn hở, lo âu. Hai đứa trao đổi chuyện thời gian xa cách, Sapphire an ủi Dragon về việc những người lính bị nó giết, những đau đớn, giận hờn tích lũy trong nó từ khi vụ việc đó xảy ra. Dragon nói, anh nhớ em quá, em cũng nhớ anh, tiểu huynh. Rồi nó gửi hình ảnh những người lính đã đụng độ với Dragon và Arya, nói. Rõ ràng mỗi lần xa em, anh luôn tự rước họa vào thân. Lần nào cũng vậy, em rất ghét phải quay đuôi lại anh, vì sợ em vừa quay đi là anh lại kẹt ngay vào một cụ ốc đụng độ chết người. Công bằng tí đi cô em, ở gần em anh cũng gặp cả đống tai họa đấy thôi. Đâu chỉ xảy ra khi anh ở một mình như thỏi nam châm thu hút những sự kiện không ngờ. Không đâu, anh là nam châm thu hút những sự kiện đó. Không phải em, chẳng có gì là bất thường xảy ra khi em một mình cả. Chính anh thu hút những cuộc thách đấu, phục kích kẻ thù nguy hiểm, những sinh vật hắc ám như Razak, những kẻ thất lạc gia đình từ lâu, những hành xử phép thuật kỳ bí, cứ như chúng là những con chồn tinh đói khát, còn anh là con thỏ lang thang vào hang ổ của chúng vậy. Còn khi em bị bắt làm vật sở hữu của Galbachi thì sao? Một sự kiện bình thường hả? Xì, lúc đó em chưa nở ra. Anh đừng tính tới vụ đó chứ. Sự khác biệt giữa em và anh là, sự việc xảy ra cho anh, trong khi em chỉ là nguyên nhân của sự việc xảy ra. Có thể nhưng nên nhớ là anh đang học tập, mấy năm nữa coi, anh sẽ giỏi như ông Brom, làm việc gì ra việc đó. Nhưng em không thể nói là anh đã không nắm thế chủ động trong việc lão Sơ Loan. Hừ, chuyện đó chưa kết thú đâu, lần sau, anh còn làm em bất ngờ kiểu đó nữa. Em sẽ dí anh xuống đất, liếm từ đầu tới ngón chân. Dragon dùng mình, lưỡi cô ả phủ đầy ngạnh như lưỡi câu, chỉ loáng một cái là lột sạch lông, da thịt một con nai. Anh biết em bị bất ngờ, nhưng vì anh không chắc là sẽ giết hay thả tự do cho Sơ Loan, cho đến khi đứng trước mặt lão. Ngoài ra, nếu cho em biết là anh ở lại, chắc chắn em sẽ ngăn cản. Góc truyện audio.com, Dragon cảm thấy tiếng gầm gừ trong ngực Sapphire khi ả nói. Anh nên tin tưởng em khi làm điều phải. Nếu chúng ta không thẳng thắn nói với nhau, thì làm sao chu toàn nhiệm vụ của một con rồng và một kỵ sĩ được? Làm điều phải là bắt anh rời khỏi Hegrai mà không thèm quan tâm tới ý muốn của anh sao? Có thể không như thế đâu. Sapphire yếu ớt biện hộ. Dragon tủm tỉm cười. Tuy nhiên em có lý. Đáng lẽ anh nên bàn với em. Xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ bàn với em trước khi làm bất cứ điều gì em không muốn. Chấp nhận chứ, chỉ những gì liên quan tới vũ khí, phép thuật các ông vua, và những thành viên trong gia đình. Hay những đóa hoa, đồng ý, em không cần biết chuyện nếu nửa đêm anh ăn chút bánh mì phô. Mà đâu, trừ khi lúc đó có một thằng cha cầm kiếm dài thòng chờ anh bên ngoài lều. Nếu không hạ nổi thằng cha một mình với thanh kiếm dài thòng, thì thật sự anh không xứng danh một kỵ sĩ rồng. Bất kể là chết, theo kiểu nói của em sẽ thoải mái vì anh là kẻ thu hút nhiều rắc rối hơn người khác, anh hoàn toàn có khả năng thoát khỏi những hoàn cảnh có thể sẽ giết chết nhiều người khác. Ngay cả những chiến binh vĩ đại nhất cũng có thể sa vào một cái mồi của bất hạnh. Nhớ vua Kaga không? Ông đã bị giết bởi một tay kiếm mới tập sự khi vấp chân vào cục đá. Anh phải luôn thận trọng, vì dù tài giỏi đến đâu, anh không thể đoán trước và tránh tất cả bất hạnh nhắm vào anh. Đồng ý, bây giờ bỏ qua những chuyện nặng nề này đi. Anh sắp ngộp thở vì những ý nghĩ về số phận, công lý, và những vấn đề u ám suốt mấy ngày qua rồi. Càng lo lắng, vấn đề triết học chỉ càng làm người ta bối rối và chán nản, thay vì làm người ta phấn khởi hơn. Eragon quan sát cánh đồng và bầu trời, tìm những cái vảy xanh lóng lánh nổi bật của Sapphire. Em ở đâu? Anh cảm thấy em đã tới gần, nhưng không thấy. Ngay phía trên anh này. Với một tiếng giống như hồi kèn hoan hỉ, Sapphire nhào khỏi đám mây mấy ngàn mét trên cao, hai cánh khép sát thân mình, lượn vòng xuống đất. Cái hàm khiếp đảm của ả mở rộng, lửa cuồn cuộn phun ra, tràn ngược lên đầu và lưng như một cái bờm đang phát cháy. Eragon cười ha hả, dang rộng hai tay về phía cô em rồng. Hình ảnh và âm thanh của Sapphire là mấy con ngựa của nhóm tuần tra đang phóng tới Eragon và Arya, lồng lên, quay đầu chạy ngược lại, trong khi chủ nhân chúng cổ ghìm cương. Arya nói, tôi đã hy vọng không gây chú ý cho ai khi vào trại, nhưng quên là không thể kín đáo nếu có Sapphire ở gần. Một con rồng khó mà không gây chú ý, tôi nghe rồi đấy. Sapphire nói rồi xòe cánh, hạ xuống với một tiếng rền vang như tiếng sấm. Cặp đùi và vai đồ sộ của ả rợn sóng lung linh vì sức va chạm. Một luồng gió mạnh quất vào mặt Eragon, dưới chân nó đất rung bần bật. Xếp gọn hai cánh lên lưng, Sapphire bảo Arya. Nếu muốn, tôi vẫn có thể âm thầm hạ cánh, có sao đâu. Đầu gật gù, mắt nháy lia lịa, ngoáy tít chóp đuôi, ả tiếp. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay tôi là một con rồng, không là con bồ câu sợ sệt cố lẩn tránh khỏi bị con chim ưng săn mồi nhìn thấy. Eragon chạy tới, hỏi. Có khi nào em không là một con rồng đâu? Nhẹ nhàng như lông vũ, nó nhảy lên chân trước, leo lên vai, rồi lên chỗ ngồi quen thuộc sau cổ Sapphire, cảm nhận những cơ bắp nhấp nhô khi cô ả thở. Nó lại tủm tỉm cười tinh thần hoàn toàn thoải mái. Ở bên em thế này mới đúng là chỗ của anh. Chân nó rung động khi Sapphire ừ hài lòng. Arya xoắn bàn tay trước ngực theo cung cách nể trọng của thần tiên. Chào Sapphire, góc chuyện audio.com. Sapphire vươn cổ xuống thấp chạm đầu mõm trên lông mày Arya, giống như khi nó chúc phúc cho Elva trong pha đơ đu. Xin chào Alpha, Kona, cầu xin gió nâng cánh công nương. Nó nói với Arya với một giọng trìu mến mà lâu nay nó chỉ dành cho Eragon, như bây giờ nó đã coi Arya là một phần trong gia đình bé nhỏ của nó và cô xứng đáng được quan tâm và thân thiết giống như người nhà. Thái độ của con rồng làm Eragon ngạc nhiên, nhưng sau một thoáng ghen tị ban đầu, nó chấp nhận. Sapphire nói tiếp, tôi rất biết ơn công nương đã giúp Eragon bình yên trở về. Nếu anh ấy bị bắt tôi không biết sẽ phải làm gì. Arya cúi đầu nói, lòng biết ơn của Mi rất có ý nghĩa với ta. Vì nếu chẳng may Galbachi bắt được Eragon, ta biết Mi sẽ làm gì. Ôi, Mi sẽ bay đi giải cứu anh ta, và ta sẽ phải đi cùng, cho dù vào tận Uru. Bên, Sapphire quay nhìn Eragon, đúng vậy, em rất muốn đi cứu anh, nhưng em sợ là mình sẽ phải đầu hàng triều đình để anh được an toàn, bất chấp hậu quả xảy ra cho Alagaesia. Ả cào móng xuống mặt đất, ôi, toàn chuyện vớ vẩn. Anh đang ở đây và được an toàn, đó là điều thật nhất trên đời. Nhắc mãi những chuyện khó chịu chỉ làm hỏng niềm vui chúng ta đang có. Vì mấy con ngựa hốt hoảng toán tuần tra ngừng lại cách xa hơn 10 mét xin hộ tống cả ba tới gặp Nasuada. Một kỵ binh nhảy xuống, trao ngựa cho Arya, rồi tất cả tiến về phía tây nam, để vào doanh trại. Sapphire đùng đỉnh chậm chạp bước theo, để kéo dài niềm vui hai đứa được ở gần nhau trước khi tiến vào sự ồn ào huyên náo chắc chắn sẽ xảy ra khi nó và Eragon xuất hiện. Sau khi hỏi thăm về Roran và Katrina, Eragon nói, em vẫn ăn đầy đủ cỏ lửa đấy chứ, hơi thở của em có vẻ nặng mùi hơn trước, tất nhiên là vẫn ăn đầy đủ, anh thấy vậy là vì anh đã đi xa nhiều ngày, may mà anh không chê bai, nếu không em quăng anh lộn cổ xuống đất ngay. Loài người các anh thì có gì để mà khoác lác chứ? Toàn mồ hôi, nhớp nháp, hôi dinh dích. Những sinh vật hoang dã có mùi giống như loài người là lũ dê và tụi gấu ngủ đông. So sánh với anh, mùi của rồng như mùi nước hoa thơm lừng như hoa núi. Ê chảnh vừa thôi chứ. Eragon chun mũi đánh hơi, rồi nói. Tuy nhiên, từ sau hội huyết thệ, anh thấy hình như con người có vẻ nặng mùi hơn. Nhưng em không thể gom anh vào những người khác được, vì anh đâu còn hoàn toàn là người nữa. Có thể, nhưng anh vẫn cần phải đi tắm đấy. Trong khi tiến qua cánh đồng, những đoàn người vây quanh Eragon và Sapphire càng lúc càng đông. Sau thời gian quá dài sống trong vùng hoang dã của Alagaesia, Eragon cảm thấy như bị chìm ngập giữa những con người chen chúc nhau, những âm thanh chát chúa của tiếng reo hò, những tư tưởng và tình cảm không được phòng thủ, những tiếng vũ khí va chạm và tiếng vó ngựa nhảy dựng lên. Iragan rút sâu vào tâm trí, để bản hợp sướng chói tai chỉ còn như tiếng sấm vang vọng từ xa. Tuy nhiên qua những lớp phép thuật bảo vệ, nó vẫn cảm thấy, từ bên kia doanh trại, 12 thần tiên đang tiến tới, thon gọn và nhanh nhẹn như những con mèo núi mắt đỏ. Muốn gây ấn tượng thích hợp, Iragan vuốt tóc ngồi ngay ngắn, khép chặt vòng bảo vệ tư tưởng, chỉ đủ để Sapphire nghe được ý nghĩ của nó. Vì thần tiên tới đây là để bảo vệ nó, nhưng nhiệm vụ của họ là trung thành tuyệt đối với nữ hoàng Island ra đi. Trong khi biết ơn sự có mặt của họ thì đồng thời Iragan cũng nghi ngờ vẻ thanh nhã càng dễ cho phép họ lén lút nghe trộm. Iragan không muốn nữ hoàng biết những bí mật của Varden, cũng không muốn bà kiểm soát nó. Góc chuyện audio.com. Nó biết nếu có thể kéo nó ra khỏi Nasuada, bà sẽ làm ngay. Tóm lại, từ sau vụ phản bội của Galbachi, thần tiên không tin tưởng con người. Vì lý do đó, và những lý do khác, nữ hoàng Island ra đi muốn nó và Sapphire phải trực tiếp dưới quyền bà. Với những điều chuyên chế mà nó đã thấy, Iragan đặt tối thiểu niềm tin vào nữ hoàng. Bà quá kiêu hãnh và quá thất thường. 12 thần tiên tới trước Sapphire cúi đầu, vặn hai tay trước ngực giống như Arya đã làm, rồi lần lượt tự giới thiệu với Iragan đúng theo cung cách chào hỏi của thần tiên. Iragan đáp lễ, rồi vị tiên trưởng đoàn. Một nam nhân hấp dẫn cao lớn với lớp lông xanh đen phủ khắp người. Tuyên bố mục đích nhiệm vụ của họ và trịnh trọng hỏi Iragan và Sapphire có cho phép họ thi hành nhiệm vụ không? Iragan và Sapphire lần lượt nói, các vị được phép. Sau đó Iragan hỏi, Lordbam, Vodehater, tôi đã hân hạnh gặp đại nhân trong lễ hội huyết thệ rồi, phải không? Vì nó nhớ đã thấy một thần tiên với lớp lông tương tự, nhảy múa giữa những hàng cây trong lễ hội. Lordbam cười, khoe ra những cái nanh của một con thú. Tôi tin là ngài đã gặp cô em họ Liotha của tôi. Họ hàng nhà tôi rất giống nhau, nhưng bộ lông của cô ấy nâu và có đốm, còn tôi thì xanh đen. Tôi dám thề đó chính là đại nhân, chẳng may là thời gian đó tôi bận việc khác không được dự lễ. Hy vọng tôi có cơ hội dự lễ kỳ tới, sẽ tổ chức vào 100 năm sau. Sapphire hỏi Iragan, anh đồng ý là ông ta có mùi thơm dễ thương không? Iragan đánh hơi trong không khí, anh chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Kỳ vậy, Sapphire truyền mùi hương nó phát hiện được sang Iragan. Lập tức Iragan nhận ra ý ả nói gì. Mùi xạ hương bao quanh Blotgam giống như một lớp mây dày ấm áp, thoang thoảng mùi khói chứa trong trái bồ công anh được nghiền nát làm mũi Sapphire nhồn nhột. Nó bảo Iragan, tất cả phụ nữ trong Varden hình như đều si mê ông ta. Ông ta đi đâu họ cũng bám theo, muốn nói với ông ta kinh khủng luôn, nhưng thốt không nên lời vì quá e thẹn khi ông ta nhìn họ. Có thể chỉ giống cái mới ngửi thấy mùi đó. Lo lắng liếc sang Arya, Iragan bảo, hình như cô ta đâu bị ảnh hưởng gì. Cô ấy có phép thuật bảo vệ rồi. Anh hy vọng thế, em nghĩ chúng ta có nên tìm cách ngăn chặn mùi hương đó của Bloodbalm không? Cách đó chẳng khác nào lén lút chiếm đoạt trái tim của một người đàn bà một cách bất chính. Có bất chính hơn cách trải chuốt áo quần để bắt mắt người anh yêu không? Bloodbalm không lợi dụng những phụ nữ mê mệt ông ta, và hình như ông ta không tạo ra mùi hương với ý định quyến rũ phụ nữ của loài người. Hơn nữa, em đoán đó là kết quả ngoài dự tính, và ông ta tạo mùi hương đó để phục vụ cho một mục đích khác. Cho đến khi nào ông ta còn tỏ ra đứng đắn, em nghĩ chúng ta đừng cố can thiệp vào. Còn Nasuada, cô ấy không bị ông ta hấp dẫn sao? Nasuada khôn ngoan và biết lo xa. Cô ta để Chiana đặt một lớp bảo vệ chống lại ảnh hưởng của Bloodbalm. Tốt, khi tiến vào khu dựng lều, đám đông lên tới phân nửa lực lượng Varden tụ tập quanh Sapphire. Iragan đưa cao tay chào những người đang hô vang, bàn tay bạc khắc. Tinh, của, tà thần, có những người hỏi, ngài đã đi những nơi nào, khắc, tinh, của, tà, thần, hãy kể cho chúng tôi về chuyến phiêu lưu của ngài đi. Một số người lại gọi nó là... Độc dược của da, giác, thích thú sâu sắc cái tên mới này, nó thầm lặp lại tới 4 lần. Mọi người còn gào lên chúc sức khỏe nó và cả Sapphire, mời cả hai dự tiệc, đề nghị được biếu vàng bạc ngọc ngà. Góc chuyện audio.com, có cả những lời cầu xin giúp đỡ, chữa trị cho một đứa trẻ bị mù bẩm sinh, hay lấy một khối u đang giết dần mòn một người vợ, hoặc nối cái chân gãy cho một con ngựa. Có người khẩn khoản nhờ chữa dùng một thanh kiếm bị cong, vì đó là di vật của cha tôi. Hai lần có tiếng đàn bà la lớn, khắc tinh, của, tà, thần, ngài đồng ý cưới tôi không? Nhưng khi nhìn, Iragan không thể biết tiếng la đó phát ra từ đâu. Suốt thời gian ở giữa đám đông huyên náo đó, 12 thần tiên luôn đi gần, và Iragan biết họ đang nhìn và nghe những thứ mà nó không nghe và thấy được. Vì vậy nó tiếp xúc đám đông với một sự yên tâm mà trước đây chưa hề có.